Xin mến chào quý vị khán thính giả đang nghe chuyện trên kênh audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 114 của bộ truyện Tiên Hiệp Nhân Đạo Chí Tôn, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc của Khánh Duy. Các bạn hãy ủng hộ cho Khánh Duy bằng cách nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate ủng hộ động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự ủng hộ quan tâm của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, để không mất thời gian, mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện ngay sau đây. Lại nói lúc bấy giờ, Xích Tuyết đã đi tới bên cạnh một cây bàn đào thần thụ, lập tức huyết tế Phượng Thiên Y. Máu tươi biến thành sương mù màu đỏ cuồn cuộn hiến tế cho cây thần thụ này. Phong cấm xung quanh thần thụ nhất thời được mở ra. Xích Tuyết vươn tay hái xuống một quả bàn đào đã chín, lắc mình liền rời khỏi, cũng không thử hái những quả bàn đào khác. Bàn đào đã chín trên thần thụ cũng không nhiều lắm, trên mỗi cây chỉ có 1-2 quả mà thôi. Ba cây thần thụ cộng lại, số bàn đào đã chín cũng chỉ bất quá 5 quả. Số còn lại đều là những quả chưa chín. Mà lúc này, bên bờ sông lại truyền tới từng tràng thanh âm nổ vang ầm ầm. Đám kim chỉ thuyền và hắc mộc thuyền kia đã lên bờ, xúc động cấm chế do Xích Tuyết lưu lại, dẫn phát thần thông mà nàng đã chôn giấu lúc trước, khiến cho không biết bao nhiêu cường giả ngộ phục bỏ mình. Có kẻ bị nổ chết trên bờ sông, có kẻ thì bị hất văng ngược vào trong Táng Thần Hà. Bên bờ sông vang lên từng tiếng gầm lớn, thanh âm chửi bới vang lên không dứt. Trung Nhạc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đang có rất nhiều cường giả chen chúc lao tới. Tinh thần lực của hắn ba động cuốn lên anh nữ cùng với hết thảy đám người Hồ Tam Ông thu vào trong biết cảnh nguyên thần của chính mình. Mà lúc này Xích Tuyết cũng nhanh chóng chạy tới. Ta đang ở thời điểm khẩn yếu quan đầu của chuyển thứ 7, không thích hợp trực tiếp xung đột với bọn họ, Trung Nhạc dứt khoát nói. Hai người lập tức tiến vào trong Khô Đào Lâm. Trung Nhạc ngoảnh đầu nhìn lại đám luyện khí sĩ đang chen chúc lao tới, trong lòng thầm nghĩ: người quá nhiều mà đào thì ít, Xích Tuyết đã lấy đi một quả, chỉ còn lại 4 quả bàn đào thần thú, đủ để dẫn phát một trận gió tanh mưa máu rồi. Đám kim chỉ thuyền và hắc mộc thuyền lái tới đây cũng đều đã bị huyết thủy ăn mòn sạch sẽ. Cho dù là chiếc thuyền mai rùa của đôi nam nữ huyền vũ thần tộc kia, lúc này cũng đã chìm vào trong Táng Thần Hà. Đã không còn những chiếc thuyền này, bất luận kẻ nào cũng không thể qua sông trở về, đều chỉ có thể lưu lại ở đây. Nơi này là khu vực trung tâm nhất của bàn đào viên, bốn phía đều bị Táng Thần Hà bao phủ, tương đương với cô đảo, đã không còn các loại bảo vật như kim chỉ thuyền, đừng hòng nghĩ tới chuyện rời khỏi. Trên thực tế, bất luận là kim chỉ thuyền hay là hắc mộc thuyền, hoặc là thuyền mai rùa, tất cả mọi người đều chỉ có được một phần. Loại bảo vật này cũng không dễ luyện thành, hơn nữa, có nhiều thêm nữa mấy chiếc cũng không có tác dụng gì. Bởi vì luyện khí sĩ tiến vào quy khư hái bàn đào chỉ cần băng qua dòng Táng Thần Hà này là được, không cần phải lên thuyền trở về. Cho dù có rời khỏi hòn đảo này cũng không thể rời khỏi quy khư. Muốn rời khỏi quy khư chỉ có một con đường duy nhất, đó chính là đám thần ma ở xa tại Côn Luân Cảnh hoặc A Đà Cảnh chuyển đưa bọn họ trở về. Tất cả những cường giả tiến vào hòn đảo này đều sẽ bị vây ở chỗ này, bất luận kẻ nào cũng không thể rời khỏi. Nhưng bàn đào lại chỉ có 4 quả, như vậy chỉ có duy nhất một kết quả, chính là kết quả gió tanh mưa máu, chính là giết chết những cường giả khác thu lấy càng nhiều bàn đào. Có thể dễ dàng đoán được, ngay lập tức sẽ có một trận đại huyết chiến, có thể sống sót sợ rằng lác đác không có mấy người. Hiện tại, đối chiến với đám cường giả này tuyệt đối không phải là một ý kiến tốt. Chỉ có đợi tới lúc đám cường giả này tử thương gần hết mới là cơ hội tốt nhất để cướp đoạt bàn đào. Hơn nữa, hiện tại Trung Nhạc đang tu luyện thần ma cửu chuyển tế tự pháp, chuyển thứ 7 cũng đã tới thời kỳ mấu chốt. Lúc này, tu vi của hắn lại đã rơi xuống tới đan nguyên cảnh sơ kỳ. Thời điểm này, với tranh chấp đám cường giả này, tuyệt đối là hành động không khôn ngoan. Ánh mắt Trung Nhạc chớp động, lặng lẽ lấy ra một tấm giấy vàng, quay sang nháy mắt với Xích Tuyết. Xích Tuyết nhìn thấy tấm giấy vàng kia, ánh mắt nhất thời sáng lên. Hai người liếc nhìn nhau một cái, không nói lời nào, trong lòng cũng đều chấn định hơn rất nhiều. Tấm giấy vàng là Trung Nhạc lấy được từ trong bí cảnh nguyên thần của Xích Vân. Bản thân Xích Vân cũng có một tấm giấy vàng. Sau khi nữ tử này chết đi, tất cả các bảo vật trong bí cảnh nguyên thần đều đã bị Trung Nhạc thu lấy. Nếu như tình hình vượt quá tầm khống chế, tấm giấy vàng này sẽ có thể giúp cho bọn họ ung dung rút đi, không cần ở lại đây liều mạng với đám cường giả này. Hai người yên lặng lui ra xa xa, tiếp tục tìm kiếm những địa phương khác trên hòn đảo này. Diện tích hòn đảo này cũng không nhỏ. Đại đa số các địa phương đều là vườn đào, nhưng phần lớn các cây bàn đào thần thụ đều đã chết héo. Thần tính trong thần thổ đều đã bị xói mòn, biến thành đất thường. Trung Nhạc cúi người xuống quan sát thần thổ và rễ cây của đám bàn đào thần thụ đã chết héo kia. Khẽ nhíu mày, ngẩng đầu lên nói. Sợ rằng đại lục Quy Khư cũng không thể chống đỡ thêm được bao lâu nữa đâu. Chuyến đi này của chúng ta chỉ sợ là chuyến hành trình Quy Khư cuối cùng rồi. Sợ rằng không lâu nữa, phiến đại lục này sẽ bị hắc động triệt để thôn phệ. Xích Tuyết im lặng gật đầu. Thần tính trong thần thổ đã bị hắc động thôn phệ gần hết, chỉ còn lại một khối thần thụ thần thổ không lớn là còn chất chứa thần tính. Đám bàn đào thần thụ kia tử vong chính là có quan hệ với chuyện này. Nhiều bàn đào thần thụ như vậy đã chết, mà lần này bàn đào quả đặc biệt ít như vậy, đây chính là điểm báo trước. Trong đại lục Quy Khư, bảo vật vô số, cất giấu rất nhiều bí mật. Nếu cứ như vậy bị hắc động Quy Khư thôn phệ thì quả thật rất đáng tiếc. Bất quá, đây cũng là chuyện không thể làm gì được. Với thực lực của bọn họ, căn bản là không sửa đổi được bất cứ cái gì. Xích Tuyết đảo mắt tìm kiếm bốn phía, lên tiếng nói. Ngoại trừ ba cây bàn đào thần thụ này ra, nghe nói trong này còn có một cây mẫu thụ nữa kìa. Nếu quả thật cây mẫu thụ này cũng bị hắc động thôn phệ, vậy thì thật đáng tiếc quá mà. Chỉ là cây mẫu thụ này rốt cuộc đang ở đâu đây? Hai người không ngừng tiến sâu vào trong khâu đào lâm, đột nhiên phía sau chợt vang lên thanh âm nổ vang kinh thiên động địa. Rõ ràng là đám cường giả tới từ A Đạt cảnh và Cô Luân cảnh đã xuất thủ, giao phong không chút khoan nhượng, tranh đoạt bàn đào thần quả trên ba cây bàn đào thần thụ kia. Trận giao phong này vô cùng khốc liệt, mặc dù Trung Nhạc và Xích Tuyết không tham dự vào trong đó, nhưng từ động tĩnh do trận giao phong này tạo ra đã có thể cảm ứng được trận chiến đấu này hiểm ác đáng sợ như thế nào. Ánh mắt Trung Nhạc đột nhiên sáng ngời. Nếu mẫu thú quả thật tồn tại, nói không chừng sẽ có thể tìm được vị trí của nó. Đẳng cấp của lục đạo quả thú còn thua xa bàn đào thần thú, nhưng nó cũng biết cần phải chạy khỏi nơi này. Vậy cây mẫu thụ này tất nhiên cũng sẽ không ngồi yên chờ chết như vậy, nhất định cũng sẽ tìm đường rời đi. Ánh mắt của Xích Tuyết không khỏi cũng sáng lên, lên tiếng nói. Cây mẫu thụ kia hơn phân nửa cũng ở trong phiến rừng đào này. Trước đây chưa từng có luyện khí sĩ nào tìm được nó cả. Đó là bởi vì nó không muốn bị tìm được, hoặc là nó đã bị người ta ẩn giấu đi rồi. Nhưng hiện tại đại lục Quy Khư không bao lâu nữa sẽ bị hủy diệt, nó nhất định sẽ lộ ra một chút dấu vết tơ nhện gì đó để cho chúng ta tìm được nó thôi. Tinh thần của hai người nhất thời phấn chấn, vội vàng tìm kiếm bốn phía. Đám bàn đào thần thụ khác bởi vì bị phong cấm trong bàn đào viên trói buộc nên không thể động đậy, mà bàn đào mẫu thụ hẳn là có thủ đoạn cường đại, thực lực không thua kém lục đạo quả thụ, nói không chừng tự mình có thể phá giải cấm chế của thiên đình. Nếu có thể tìm được cây mẫu thụ này, một quả bàn đào thần thụ của nó liền tốt hơn bàn đào thần quả của những cây bàn đào thần thụ bình thường vô số lần. Trung Nhạc và Xích Tuyết tìm kiếm một lúc lâu vẫn không có bất cứ thu hoạch gì. Chiến đấu phụ cận ba cây đào thần thụ kia vẫn còn tiếp tục, nhưng thanh âm giao thủ đã không còn kịch liệt như trước nữa, hẳn là đã không có ít cường giả chúng độc thủ bị đào thải chết oan chết uổng. Đột nhiên Trung Nhạc thoáng ngẩn người một cái, dừng bước lại. Xích Tuyết đi ở phía sau suýt chút nữa đã đụng trúng sau lưng của hắn. Nàng vội vàng lên tiếng hỏi. Ngươi làm sao vậy? Bùn đất nơi này có chút không đúng. Trung Nhạc nhìn chằm chằm lớp thổ nhưỡng dưới chân của mình, sau đó ngồi xổm xuống, bốc lên một nắm bùn đất, quan sát trong chốc lát nói. Bùn đất ở những địa phương khác thần tính sớm đã xói mòn sạch sẽ, mà thần thổ ở nơi này vẫn còn băng theo một tia thần tính. Hắn đứng dậy cất bước, đi một vòng dọc theo phiến thần thổ còn sót lại thần tính này. Phạm vi phiến thần thổ này không lớn, chỉ có phương viên chừng 3 trượng. Vì sao thần thổ ở nơi này còn bảo tồn được một tia thần tính như vậy đấy? Trung Nhạc lẩm bẩm. Xích Tuyết đột nhiên quỳ xuống bái một cái, cao giọng nói. Quỳ khư sắp sửa bị hủy diệt, nếu mẫu thụ của linh xin hãy chỉ điểm đường lối để chúng ta mang người rời khỏi Quy Khư. Nàng chờ trong giây lát, nhưng phiến thần thổ này cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Xích Tuyết đứng lên, tiến vào trong phiến thần thổ. Trong phiến thần thổ này cũng không có bất kỳ dị tượng gì xuất hiện. Tiên Thiên Kim Nhãn mở. Xích Tuyết quát khẽ một tiếng, da thịt trên mi tâm từ từ tách ra hai bên, lộ ra một quả kim nhãn, đảo quét một vòng toàn bộ phiến thần thổ. Sau một lúc thật lâu, nàng lắc lắc đầu nói: ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì cả. Thần nhãn thứ ba, mở. Trung Nhạc cũng quát khẽ một tiếng, thần nhãn thứ ba từ từ mở ra, đảo quét một vòng phiến thần thổ không lớn này. Nhưng hắn cũng không nhìn thấy bất luận đồ vật ẩn giấu gì. Xích Tuyết đột nhiên hỏi: thần nhãn thứ ba ư? Nếu ngươi đã gọi là thần nhãn thứ ba, chẳng phải là nói ngươi còn có thần nhãn thứ tư, thứ nhất, thứ hai hay sao? Vì sao không mở ra cả ba quả thần nhãn cùng nhìn? Nói không chừng sẽ có thể nhìn ra cái gì đó rồi. Trung Nhạc lắc đầu nói: ta chỉ mới thức tỉnh thần nhãn thứ ba, thần nhãn thứ nhất và thứ hai còn chưa thức tỉnh, thứ tư thì còn không có. À, đợi một chút đi, nói không chừng ta có thể tạm thời thôi động thần nhãn thứ nhất và thần nhãn thứ hai một chút được. Mắt trái của hắn là thần nhãn thứ nhất, mắt phải là thần nhãn thứ hai, vẫn chưa hề có dấu hiệu thức tỉnh. Trung Nhạc đã luyện tả hữu song mâu thành nhật đồng và nguyệt đồng, là cấn nhật nguyệt chi linh, và trong đó chỉ là lớn mạnh uy lực của hai mắt, thế nhưng cũng không có bất kỳ dấu hiệu thức tỉnh nào. Lúc này trong lòng của hắn đột nhiên xuất hiện một chú ý, hắn phóng xuất tiểu đồng đương quy ra, giơ tay bứt bứt một đoạn rễ cây. Tiểu đồng đương quy không ngừng kêu thảm. Trung Nhạc vội vàng nói: ta sẽ cấp thêm cho ngươi một phần thần thổ. Lúc này tiểu đồng đương quy mới im miệng, hài lòng quay trở lại trong bí cảnh nguyên thần của hắn. Trung Nhạc ăn vào rễ cây đương quy, khí huyết toàn thân nhất thời cuồng bạo, dược lực thần dược phun trào, không ngừng ngưng thực khí huyết của hắn, chất xuất huyết mạch phục khí trong cơ thể hắn. Trung Nhạc vẫn khởi pháp lực, vận chuyển dược lực dung nhập vào trong nhãn mâu trái phải của chính mình, mượn dược lực chiết xuất thần huyết phục khí trong cặp mắt. Cả ba con mắt của hắn dần dần đều mở lớn, dần dần những gì nhìn thấy được ở trước mắt đã trở nên có chút mơ hồ. Thần thổ mặc dù vẫn là thần thổ, nhưng trong mơ hồ hắn phảng phất đã nhìn thấy hư ảnh một cây thần thụ. Cây thần thụ này đứng sừng sững giữa thiên địa, bộ rễ cắm sâu trên một tòa tế đàn, tán cây giống như một cái mui xe khổng lồ, toàn thân phát ra lưu quang thải sắc rực rỡ. Phía dưới tế đàn là một con đường kéo dài tới ngay chân của hắn. Trên con đường này hiện đầy những hoa văn đồ đằng, khiến cho con đường ẩn nấp vào trong không gian mơ mơ hồ hồ, dùng mắt thường căn bản là không thể nhìn thấy. Trung Nhạc đạp chân bước lên con đường kia, lại đạp vào khoảng không, không khỏi kêu lên một tiếng kinh dị. Ba con mắt của hắn trừng lớn, rõ ràng đã nhìn thấy hư ảnh của con đường kia đang nằm ngay dưới chân chính mình, chẳng biết tại sao lại đạp không lên được con đường kia. Đường quý, cái này có thể cho ta thêm một chút rễ cây của ngươi được nữa không? Trung Nhạc lúng ta lúng túng hỏi. Vậy phải thêm một phần thần thổ nữa cho ta. Tiểu Đương Quy hét lớn, Trung Nhạc tự nhiên là luôn miệng đáp ứng. Đám thần dược còn lại thì có chút không cam lòng. Trung Nhạc ăn vào thêm mấy cọng thần dược, hai mắt một cái sáng như mặt trời, một cái sáng như mặt trăng. Thái dương chân hỏa hừng hực thiêu đốt trong mắt trái, cơ hồ như muốn biến thành thái dương thần hỏa. Ánh trăng băng lãnh lưu động trong mắt phải, giống như là thu thủy chi mâu. Ba quả thần nhãn của hắn nhất tề bắn ra ba đạo thần quang. Con đường dưới chân kia trở nên càng lúc càng rõ ràng hơn, tựa hồ như muốn từ hư huyễn biến thành thực chất vậy. Trung Nhạc đột nhiên dẫm chân xuống đất, chân đạp lên mặt đất, dẫm lên trên con đường ẩn nấp trong không gian kia. Ầm ầm. Bên tai của hắn đột nhiên truyền tới một thanh âm ầm vang, Xích Tuyết bên cạnh hắn nhất thời biến mất không thấy đâu nữa. Bàn đào lâm héo úa cũng biến mất không thấy đâu. Trước mặt của hắn, một con đường bậc thang bạch ngọc bắc lên cao trong hư không. Cuối con đường chính là tòa tế đàn huyền phù trên không trung kia. Bàn đào mẫu thụ chính là ở trên đó. Trung Nhạc lấy lại bình tĩnh, đạp lên từng bậc thang mà lên, chậm rãi đi lên tế đàn. Mà trong phiến thần thổ bên ngoài kia, Xích Tuyết trợn trừng hai mắt, vẫn chưa phục hồi tinh thần lại. Trung Nhạc chỉ trong nháy mắt đã biến mất khỏi bên người nàng, không thấy đâu nữa. Nàng liên tục dò dò bước chân về phía trước, nhưng thủy chung cũng đều đạp vào khoảng không, trong lòng khiếp sợ không thôi. Đây là thủ đoạn gì? Thần nhãn của hắn ta thật sự còn lợi hại hơn cả tiên thiên kim nhãn của ta hay sao? Lúc này, dưới ba cây bàn đào thần thụ, trận chém giết vẫn còn tiếp tục diễn ra. Bàn đào đã chín, cũng chỉ còn 4 quả. Đám còn lại đều là những quả chưa chín, dược tính cũng không quá cao. 4 quả bàn đào này đối với bất luận kẻ nào cũng đều cực kỳ quan trọng. Trong rất nhiều cường giả ở đây, ngoại trừ các cự bá chân linh cảnh ra, trong các luyện khí sĩ của cô lân cảnh, đám người khoa phụ đỉnh, thường khanh, đôi nam nữ của huyền vũ thần tộc chính là những tồn tại xuất sắc nhất, tu vi thực lực không thua kém gì cự bá bình thường. Đôi nam nữ huyền vũ thần tộc kia vốn cũng không tính là quá mức xuất sắc, nhưng hai người này lại có thể hợp thể với nhau biến thành một tôn thần nhân huyền vũ, nhất cử trở thành một trong những tồn tại cường đại nhất, vì vậy cũng có được một chỗ đặt chân ở chỗ này. Ngoại trừ bọn họ ra, còn có một gã nam tử trẻ tuổi, thực lực cũng dị thường cường đại, đủ để tranh phong với bọn họ. Mặc dù hắn cũng là thần tộc của Côn Lôn cảnh, thế nhưng đám người lại chưa từng gặp qua hắn bao giờ. Thật ra thì Tây Vương mẫu tộc vốn dĩ nổi danh nhất lại không có xuất hiện tồn tại dị thường cường đại nào. Thực lực của Xích Tình mặc dù cũng rất thâm hậu, nhưng so với tồn tại như đám người Khoa Phụ Đỉnh, Thường Khanh thì vẫn là thua kém hơn một bậc. Mà trong các ma tộc tới từ A Đà cảnh, đám luyện ký sĩ Pháp Thiên cảnh cũng có những tồn tại dị thường cường đại. Một gã thiếu niên ma tộc tới từ Tu Đà ma tộc tên là Tu Đà Di mạnh mẽ giao đấu mấy trăm chiêu với Khoa Phụ Đỉnh, không rơi xuống hạ phong chút nào. Ngoại trừ Tu Đà Di ra, còn có nữ tử Phủ Tư Hương tới từ Phủ Tang Thánh tộc, Dư Huy tới từ Thiên Tấn Thánh tộc, còn có ma nữ Tước Yên Nhi của Long Tước Thánh tộc. Những người này đều là cao thủ cực kỳ cường đại. Thậm chí ngay cả cự bá xuất thủ cũng không thể làm gì được đám cường giả trẻ tuổi này. Không chỉ như vậy, thậm chí còn có không ít cự bá chân linh cảnh còn là thuộc hạ của bọn họ nữa. Chín gã cường giả trẻ tuổi này đều có thủ đoạn của chính mình. Mặc dù đã trải qua một trận huyết chiến, nhưng chín gã cường giả trẻ tuổi này cũng đều không bị hao tổn bao nhiêu. Chín gã cường giả trẻ tuổi này cùng với mấy vị cự bá huyết tế những người khác đều đã có năng lực hái được bàn đào thần quả, đang đại chiến với nhau dưới bàn đào thần thụ. Phàm là có kẻ nào muốn hái bàn đào thần quả đều sẽ bị đám người còn lại vây công, cục diện giằng co không dứt. Đám người trải qua một trận huyết chiến, ai nấy ít nhiều cũng bị chút thương tổn. Rốt cuộc trong một lần va chạm kinh người, đôi nam nữ tới từ huyền vũ thần tộc kia dựa vào lực phòng ngũ kinh người chống đỡ công kích của những cường giả khác, thành công hái được một quả bàn đào, mang theo thương tích lui về phía sau. Tu Đà Di cũng nhân cơ hội đoạt được một quả bàn đào khác, dưới sự bảo vệ của rất nhiều cường giả ma tộc an toàn rút lui. Tước Kiên Nhi biến thành một con long tước hay xuống một quả bàn đào, nào ngờ lại bị Khoa Phụ Đỉnh nhân cơ hội đánh trọng thương. Thường Khanh ở bên cạnh chặt đứt bàn tay Tước Kiên Nhi, cướp đi quả bàn đào kia, mà một quả bàn đào cuối cùng thì bị Phù Tư Hương và Dư Huy liên thủ cướp đi. Đám cường giả còn lại lập tức nhân cơ hội xuất thủ hái xuống tất cả những quả bàn đào chưa chín còn lại. Trên ba cây bàn đào thần thụ nhất thời không còn một quả bàn đào thần quả nào. Đám người lại từ dưới ba cây bàn đào thần thụ giết ra, lại có thêm một trận hỗn chiến tranh đoạt nữa, huyết chiến tới mức ngất trời. Mà lúc này Trung Nhạc đã thông qua con đường cầu thang Bạch Ngọc đi lên tới tế đoàn trong hư không. Hắn ngẩng đầu nhìn lên cây bàn đào mẫu thụ xanh um tươi tốt, sợi rễ đâm sâu vào trong thần thổ, thần thụ thụy khí bừng bừng, hư ảnh thiên đình phiêu phủ trên cao. Tiếng chuông du dương tính đỉnh réo rắt, một tiếng cao một tiếng thấp, chư thần tế tự thành kính quỳ bái cây bàn đào mẫu thụ. Trên cây bàn đào mẫu thụ có ba quả bàn đào chín mùi, trong thanh âm tế tự hiển lộ càng thêm mê người. Một màn này cực kỳ thần thánh mà lại trang nghiêm. Không, không đúng, chư thần thành kính quỳ bái không phải là bàn đào mẫu thụ mà là người ngồi ở dưới cây. Trung Nhạc thoáng ngẩn người, dưới cây bàn đào mẫu thụ này có một nam tử hoàng bào đang đả tọa dưới tảng cây, hư ảnh của chư thần trong thiên đình đang triều bái không phải là bàn đào mẫu thụ mà là một vị nam tử hoàng bào ở dưới tảng cây này. Đây là hư ảnh của một tôn thần minh. Tôn thần minh này đã từng ở đây ngộ đạo, đã lưu lại lạc ấn của hắn ở dưới tàng cây. Sau đầu tôn thần minh này có từng đạo quang luân, chính là lục đạo luân. Bất đồng với lục đạo luân của Trung Nhạc, lục đạo luân của hắn tràn ngập huyền diệu vô tận. Quan sát lục đạo luân này khiến cho Trung Nhạc nhất thời nhớ tới một màn mà chính mình nhìn thấy tại 10 vạn năm trước kia. Là tòa lục đạo luân hồi to lớn khôn cùng, bao phủ cả 6 đại tinh hệ ngân hà kia. Tòa lục đạo luân hồi này to lớn khôn cùng, vô cùng phức tạp. Vô số sinh linh sinh sinh tử tử, hồn phách vãng sinh ở trong lục đạo luân hồi. Lục đạo luân hồi có được năng lực chúa tể tất cả sinh mệnh trong lục đạo giới, thống ngự tất cả sinh linh sinh con đẻ cái, lực lượng luân hồi cường đại duy trì thế giới vận chuyển. Chẳng qua lúc đó Trung Nhạc chỉ là nhìn thấy một màn 10 vạn năm trước xuất hiện, cũng không thể quan sát rõ ràng, không thể tham khảo học tập được. Mà ở sau đầu tôn thần minh này, hắn lại nhìn thấy được lục đạo luân hồi. Vừa nhìn một cái, phảng phất như lục đạo luân của tôn thần minh này đã biến thành lục đạo luân hồi to lớn khôn cùng, thống ngự một lục đạo giới khổng lồ, duy trì toàn bộ lục đạo giới vận hành. Một màn này cực kỳ rung động, không thua kém gì tòa lục đạo luân hồi lần đầu tiên hắn nhìn thấy kia. Loại vận hành này cực kỳ huyền diệu, khó giải thích được. Diệu lại thêm diệu, lạc ấn giống hệt như chân thật vậy, giống như bí cảnh nguyên thần của hắn đã biến thành lục đạo luân hồi chân chính. Cổ họng Trung Nhạc có chút khô khốc, khẽ lẩm bẩm. Hắn là ai đấy? Lục đạo luân sau đầu của hắn sao lại có thể hiện ra cảnh tướng lục đạo luân hồi như vậy được? Đột nhiên hắn chợt linh quang khẽ động, nhất thời biết rõ hư ảnh Tôn Thần Minh dưới tảng cây này rốt cuộc là ai. Tôn Thần Minh này chính là chủ nhân của bàn đào mẫu thụ, chủ nhân của bàn đào viên, chúa tể đời đầu tiên cũng là đời cuối cùng của Côn Luân Thiên Đình, luân hồi đại thánh đế. Đây chính là lạc ấn do thiên đế của đệ nhất lục đạo giới, luân hồi đại thánh đế năm xưa lưu lại. Luân hồi đại thánh đế đạt được hạt giống tiên thiên linh căn đã trồng xuống bàn đào mẫu thụ, lại ở dưới cây ngộ đạo thành tựu đế vị, trở thành chúa tể của đệ nhất lục đạo giới. Thực lực của hắn quá mạnh, mặc dù sau khi đắc đạo rời khỏi bàn đào mẫu thụ, nhưng hư ảnh của hắn lại lạc ấn xuống dưới cây tảng cây này, cho tới bây giờ vẫn chưa tiêu tán. Sở dĩ trên không mỗi một gốc bàn đào thần thụ đều có hình chiếu của thiên đình, hư ảnh chư thần, cũng không phải các hư ảnh chư thần đang triều bái bàn đào thần thụ, mà là đang triều bái luân hồi đại thánh đế. Trái tim Trung Nhạc không ngừng nhảy loạn, có thể nhìn thấy lạc ấn của vị thánh đế này, đối với hắn cũng là một sự may mắn thật lớn. Nếu có thể tìm hiểu ra hình chiếu lục đạo của lục đạo luân hồi đại thánh đế, có lẽ có thể quan tưởng hoàn thiện được bí cảnh nguyên thần của ta, hình thành nên lục đạo luân hồi hoàn chính bên trong cơ thể ta. Trung Nhạc nhất thời miệng khô môi đắng, ba con mắt đồng loạt mở ra, nhìn chăm chăm về phía sáu đạo luân hồi sau đầu luân hồi đại thánh đế, nỗ lực nghiên cứu nghiền ngẫm ra ảo diệu ẩn chứa trong đó. Bất quá mặc dù phục khi thần nhãn vô cùng tinh diệu, nhưng hắn cũng không nhìn ra bất kỳ huyền cơ gì, căn bản không thể hiểu được thấu đáo, không thể ngộ ra. Lúc lục đạo luân hồi kia vận chuyển, đạo diệu phát ra lộn xộn bừa bãi, vô số huyền cơ tối tăm khó hiểu, khiến cho hắn không thể nào tìm hiểu, không thể nào quan tưởng. Phục khi thần nhãn của hắn vẫn chưa hoàn toàn luyện thành, mắt trái và mắt phải rất nhanh khô khốc, khóe miệng chảy máu. Trung Nhạc vội vàng nhắm mắt lại, không tiếp tục quan sát nữa. Đột nhiên một đạo thanh âm vô cùng giả nua vang lên, truyền vào trong não hải của Trung Nhạc, mơ hồ là thanh âm của một nữ tử lớn tuổi. Thiếu niên, không phải ngươi có một quả lục đạo quả sao? Trái tim của Trung Nhạc kịch liệt nhảy lên, suýt chút nữa kinh hô thành tiếng. Hình chiếu của luân hồi đại thánh đế nói chuyện sao? Không, không phải, là cây bàn đào mẫu thụ này đang nói chuyện với ta. Hắn nhất thời tỉnh ngộ lại, nhìn về phía bàn đào mẫu thụ thử dò xét hỏi. Tiền bối, cây lão thụ này một lần nữa lên tiếng, thanh âm vang vọng nói. Thiếu niên, người có thể ăn lục đạo quá, sau đó mới nhìn lục đạo luân hồi. Người không cần tìm hiểu, chỉ cần nhìn thôi, tự nhiên sẽ minh bạch rất nhiều thứ. Trung Nhạc lấy ra lục đạo quả, một hơi ăn vào, nhất thời nghe được bên tai truyền tới trận trận thanh âm tế tự huyền diệu. Trung Nhạc lại nhìn về phía lục đạo luân hồi sau đầu luân hồi đại thánh đế, nhất thời vô số tin tức phóng vọt tới, vô cùng huyền diệu, cao thâm khó dò. Mà trong bí cảnh đạo nhất của hắn, hai tay Tôn Thần Nhân bàn cổ kia đột nhiên thiên biến vạn hóa, không ngừng điều chỉnh quang luân sau đầu hắn, chỉnh đốn sáu đại bí cảnh trong cơ thể của hắn, để cho hình chiếu sáu đại bí cảnh của hắn vận hành với phương thức của lục đạo luân hồi, để cho sáu đại bí cảnh của hắn âm ầm biến hóa. Trong sáu đại bí cảnh của hắn, âm dương điều hòa, thiên địa thần tam tài cân bằng, vạn tượng xung xuê tươi tốt, ngũ hành tịnh tiến, nguyên thần tương hợp với nhục thân. Dần dần, trong bí cảnh âm dương hiện ra nhật nguyệt trở lên trăng xuống. Trong bí cảnh thần tài xuất hiện thiên địa và hình chiếu chư thần. Trong bí cảnh vạn tượng, núi non trọng điệp, sông ngòi chảy xiết, đại dương lan tràn mênh mông. Trong bí cảnh ngũ hành phát sinh ngũ hành sinh khắc, kim mộc thủy hỏa thổ tương sinh tương khắc với nhau, vòng vòng gắn liền. Bí cảnh huyết mạch cộng hưởng nguyên thần và nhục thân, quán thông với năm đại bí cảnh còn lại. Ăn vào lục đạo quả, chỗ tốt quả nhiên là vô cùng tận. Ảo diệu trong lục đạo luân hồi không ngừng chảy vào trong não hải của hắn, mà hai tay thần nhân bàn cổ kết ấn cũng càng phức tạp hơn, càng nhiều ảo diệu bị hắn lĩnh ngộ ra. Đột nhiên thần nhân bàn cổ chợt mọc ra thêm một cánh tay nữa, năm ngón tay cũng không ngừng nhảy lên, không ngừng kết ấn. Không qua bao lâu, Tôn thần nhân bàn cổ này lại mọc ra thêm một cánh tay nữa. Trong lòng Trung Nhạc khẽ động, đột nhiên nhớ tới Tôn thần nhân lục đạo của đệ nhất lục đạo giới kia. Tôn thần nhân lục đạo to lớn khôn cùng kia, đừng nói cũng là một tôn thần nhân bàn cổ nha. Trong lòng hắn cực kỳ rung động, thần nhân lục đạo thống ngự lục đạo giới, duy trì lục đạo luân hồi vận chuyển. Mà hiện tại, thần nhân bản cổ của hắn đã mọc ra hai cánh tay, biến thành bản cổ bốn cánh tay. Nếu lại mọc ra thêm hai cánh tay nữa, vậy thì sẽ giống như đúc thần luân lục đạo rồi. Nếu thần nhân lục đạo thật sự là một tôn thần nhân bản cổ trong bí cảnh đạo nhất, vậy chủ nhân của hắn sẽ là ai đây? Kẻ nào có được thần nhân bản cổ khổng lồ như thế đây? Đột nhiên Trung Nhạc cảm giác được dược lực của lục đạo quả đã tiêu hao hết, quan tưởng đối với lục đạo luân hồi sau đầu luân hồi đại thánh đế nhất thời cũng dừng lại. Trong lòng hắn cũng không khỏi cảm thấy thất lạc. Thần nhân bản cổ đang tới thời kỳ mấu chốt, qua không bao lâu nữa sẽ có thể mọc ra cánh tay thứ 5, cánh tay thứ 6. Không nghĩ tới dược lực của lục đạo quả lại vào lúc này tiêu hao hết như vậy. Hắn vốn cho rằng mình luyện hóa dược lực của lục đạo quả cần phải chuẩn bị rất nhiều thần dược, rất nhiều bảo vật, tốn hao thời gian rất dài mới có thể luyện hóa được hết quả thần dược này. Thế nhưng không nghĩ tới, trong thời gian ngắn như vậy, hắn đã luyện hóa hết sạch dược lực của lục đạo quả. Cái này ít nhiều có chút không thể tin nổi, chủ yếu là quan tưởng lục đạo luân hồi sau đầu luân hồi đại thánh đế thôi phát gần như toàn bộ dược hiệu, dược lực của lục đạo quả, khiến cho tốc độ của hắn luyện hóa càng nhanh hơn, càng mạnh mẽ hơn. Thế nhưng chỗ tốt nhận được khẳng định cũng tốt hơn rất nhiều so với luyện hóa lục đạo quả một cách đơn thuần. Hơn nữa, Trung Nhạc còn cảm giác được đại thần thông bản cổ lục đạo mà chính mình vốn dĩ đã lĩnh ngộ ra cũng không có bao nhiêu uy năng, nhưng lúc này uy năng lại thẳng tắp để thăng lên, có được uy lực không thể tin nổi, uy lực thậm chí còn muốn vượt qua vạn thần triều bái. Thanh âm cây bàn đào mẫu thụ kia lại một lần nữa chuyển tới, Tang Thương giả nua nói: "Duyên phận giữa ngươi và luân hồi đại thánh đế chấm dứt ở đây. Thiếu niên, ngươi có thể đi tới nơi này cũng coi như hữu duyên, bất quá duyên phận đã dùng hết rồi, ngươi cũng nên rời khỏi đây rồi." Trung Nhạc vội vàng nói: "Tiền bối, quy khư sắp sửa bị hủy diệt, kính xin tiền bối cùng ta rời khỏi nơi này thôi." Cành lá của bàn đào mẫu thụ chập chờn nói: "Ta không đi được, năm xưa ta bị luân hồi đại thánh đế trồng ở chỗ này, kẻ nào có thể phá giải được phong cấm của đại thánh đế di rời ta đi được đây, nếu có thể ta đã sớm đi rồi." Trung Nhạc nhất thời trầm mặc, đột nhiên hỏi: "Tiền bối có nhìn thấy tồn tại tà ác đã đánh nát lục đạo luân hồi không? Có thể nói cho ta biết một chút được không?" Cành lá bàn đào mẫu thụ càng lay động dữ dội hơn, thanh âm vang vọng nói: "Người muốn ở chỗ này ngay trên lòng bàn tay của hắn mà đàm luận hắn hay sao? Thiếu niên đừng vọng tưởng ở chỗ này đàm luận hắn, cho dù là lạc ấn của luân hồi đại thánh đế cũng không bảo hộ được ngươi đâu." Trong lòng Trung Nhạc nhất thời cả kinh, toàn thể bàn đào viên đều nằm trên ngũ chỉ sơn. Nghe ý tứ của cây bàn đào mẫu thụ này thì chủ nhân của ngũ chỉ sơn vẫn còn chưa chết, ở chỗ này đàm luận hắn sẽ liền bị hắn cảm nhận được. Mặc dù bàn đào mẫu thụ không có nói rõ tồn tại tà ác kia là ai, nhưng trong những lời này vẫn đã để lộ ra một tin tức trọng đại. Là tồn tại gì có thể sống một thời gian dài như vậy đây? Đã trải qua hơn 10 vạn năm vẫn chưa chết đây. Ngay cả thiên đế cũng không thể. Trước khi lục đạo luân hồi xuất hiện, thọ mệnh của thiên đế cũng chỉ không tới 2 vạn tuổi. Sau khi lục đạo xuất hiện, tu thành lục đạo luân hồi sẽ khiến cho thọ nguyên nhục thân tương đương với thọ nguyên của nguyên thần, từ đó thọ nguyên của thiên đế mới đạt tới trên dưới 10 vạn tuổi. Mà tồn tại tà ác này đã hơn 10 vạn năm không chết đi, cái này có ý vị như thế nào đây? Tiên thiên thần ma, chỉ có tiên thiên thần ma mới có thể sống thời gian dài như vậy được. Trong đầu Trung Nhạc ầm ầm oanh động, ngũ chỉ sơn là bàn tay của tồn tại tà ác biến thành, thủ đoạn đồng dạng với tạo vật chủ 3 tuần để có thể biến nhục thân thành đá núi. Đây chính là thủ đoạn của tiên thiên thần ma. Tồn tại tà ác này là tiên thiên thần ma, vì sao tiên thiên thần ma lại muốn đối phó với Phục Hy thần tộc ta đây? Là kiêu hận gì tới mức khiến cho hắn phải phong ấn huyết mạch của Phục Hy thần tộc ta đây? Trong lòng của hắn cảm thấy vô cùng phẫn uất. Nhân tộc biến thành thức ăn của vạn tộc, là chủng tộc thấp kém nhất, trải qua vô tận cực khổ suốt 10 vạn năm đều là vì nguyên rủa của tôn tiên thiên thần ma này tạo thành. Thanh âm của bàn đào mẫu thụ lại một lần nữa chuyển tới: "Người không thể làm được bất cứ gì đâu, thiếu niên, người vẫn là trở về đi." Trung Nhạc không người tạ ơn, mặc dù ngoài miệng cây bàn đào thần thụ này không có nói cho hắn biết bất cứ thứ gì, nhưng trên thực tế đã nói cho hắn biết một điều đầu mối trọng đại chỉ là đầu mối vẫn còn quá ít. Nếu tiền bối không thể nói về tồn tại tà ác kia, vậy có thể nói một chút cho văn bối biết, Ngũ Chỉ Sơn này rốt cuộc là để đối phó với kẻ nào không? Bàn đào mẫu thụ vẫn như cũ trầm mặc, chỉ thấy cành lá không ngừng tung bay, từng đạo văn lộ đồ đằng bay lượn, lan tỏa vào trong hư không, tựa hồ như đang thăm dò động tĩnh của Ngũ Chỉ Sơn. Qua một lúc lâu sau mới một lần nữa lên tiếng. Không thể nói được. Trung Nhạc khẽ nhíu mày, thử dò xét nói. Chẳng lẽ là linh hồn của Đại Thánh Đế ư? Cành lá bàn đào mẫu thụ chập chờn nói. Đại Thánh Đế thọ nguyên đã tận, linh hồn đã tiến vào hư không giới rồi, cũng không có bị chấn áp qua. Ngươi không cần suy đoán nữa đâu, biết được quá nhiều. Đối với tồn tại hèn mọn như ngươi bậc này, ngược lại chỉ là một loại gánh vác thôi. Tồn tại hèn mọn ư? Trong lòng Trung Nhạc chán nản, ngay sau đó bật cười. So với tồn tại tà ác và luân hồi Đại Thánh Đế mà nói, chính mình quả thật chỉ là một tồn tại hèn mọn, điểm này không thể nghi ngờ. Bất quá, tồn tại hèn mọn nhỏ yếu cuối cùng cũng có một ngày trưởng thành lên. Nhưng nếu như trái tim trở nên hèn mọn, như vậy đời này chắc chắn là phí thời gian. Nếu không có một quả trái tim rộng lớn cường đại, nếu không có dũng khí anh dũng thẳng tiến, sao có thể lớn lên thành cự nhân được? Vì sao linh hồn Đại Thánh Đế tiến vào hư không giới mà không phải thông qua lục đạo luân hồi chuyển thế đấy? Trung Nhạc cũng không gấp gáp rời khỏi, tiếp tục hỏi. Hắn đã tu luyện tới trình độ bản thân chính là lục đạo, cần gì phải tiến vào lục đạo luân hồi? Linh hồn cũng có thọ nguyên, cho dù chuyển thế cũng khó tránh khỏi thọ nguyên linh hồn bị hao hết thôi. Cho dù là Đại Thánh Đế cũng chỉ có 10 vạn năm thọ nguyên mà thôi, sau khi tiêu hao hết rồi liền chỉ có thể tiến vào hư không giới. Trong hư không giới không có thời gian lưu động, chỉ có ở nơi đó mới có thể bảo trụ được linh hồn bất diệt. Bàn đào mẫu thụ chậm rãi nói. Trung Nhạc nhất thời bừng tỉnh, khó trách hắn nhìn thấy trong hư không giới có linh của rất nhiều lão tổ tông Phục Hy thần tộc, hóa ra bọn họ là dựa vào hư không giới để bảo trụ linh hồn. Vì sao trên thế gian còn có rất nhiều thần linh không tiến vào hư không giới vậy? Ta đã từng thấy qua linh hồn của thần hầu cũng không có tiến vào hư không giới. Bàn đào mẫu thụ nhàn nhạt nói. Là bởi vì bọn họ quá yếu, không có tư cách tiến vào hư không giới. Muốn tiến vào hư không giới bảo trụ linh hồn, ít nhất phải mạnh hơn ngươi. Dù sao cũng là mạnh mẽ hơn ngươi rất nhiều, rất nhiều lần. Không đủ thực lực, vậy thì chỉ có thể lưu lại phàm gian hưởng dụng tế tử, thọ nguyên vừa hết đi chính là hồn phi phách tán rồi. Trung Nhạc không nói gì, có chút bị đả kích, đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Nguy rồi, nếu như chỉ có thần ma cấp bậc thần hầu trở nên mới có tư cách tiến vào hư không giới, vậy chẳng phải là nói Sư Đà Đại Tôn ít nhất cũng là cấp bậc thần hoàng hay sao? Ta giao ma thần ngẫu cho Phong Sư Huynh. Phong Sư Huynh còn định dùng cấm chế của lăng mộ ma hầu để chấn áp Sư Đà Đại Tôn, khiến cho bọn họ lưỡng bại câu thương. Nếu Sư Đà Đại Tôn là linh hồn cấp thần hoàng, vậy cấm chế của lăng mộ ma hoàng chưa chắc đã có thể làm gì được hắn ta. Phong Hiếu Trung Sư Huynh chưa chắc đã có thể bắt giữ được Sư Đà Đại Tôn, thậm chí nói không chừng còn bị Sư Đà Đại Tôn bắt giữ nữa kìa. Ma thần ngẫu còn giữ lại một nguyện vọng cuối cùng đã được hắn giao lại cho Phong Hiếu Trung. Phong Hiếu Trung dự định bắt giữ Sư Đà Đại Tôn để nghiên cứu, hiện tại xem ra kẻ nào nghiên cứu kẻ nào còn chưa nhất định đây. Tiền bối, ba quả bàn đào này của ngươi... Trung Nhạc thử dò xét nói. Bàn đào mẫu thụ bình thản nói. Ngươi muốn chúng sao? Ta chỉ có thể cho ngươi hai quả. Thời điểm quy khư hủy diệt, tồn tại bị chấn áp ở nơi này nhất định sẽ nhân cơ hội chạy thoát đi, trốn khỏi chấn áp của Ngũ Chỉ Sơn. Ta có khả năng trốn thoát được, cũng có khả năng chết trong hắc động. Ba quả bàn đào này ta giữ lại cũng không chút thiếu dụng, cho ngươi hết cũng không phải không được. Bất quá bàn đào của ta còn muốn lưu lại cho vị tồn tại bị chấn áp dưới chân núi kia một quả. Nhiều năm qua ta vẫn luôn chiếu cố cho hắn, cấp cho hắn bàn đào thần quả để kéo dài thọ nguyên. Hắn cũng đã đáp ứng sẽ mang ta rời khỏi. Trung Nhạc nhất thời giật mình. Cây bàn đào mẫu thụ này vẫn là tiết lộ cho hắn rất nhiều tin tức. Dưới Ngũ Chỉ Sơn quả thật đang chấn áp một tồn tại. Hơn nữa, nghe ý tứ của bàn đào mẫu thụ, tồn tại này vẫn còn sống, là dựa vào bàn đào thần quả trên mẫu thụ còn sống cho tới bây giờ. Trong lòng hắn có chút mờ mịt, lẩm bẩm nói. Vị tồn tại này có thể sống được cho tới bây giờ, Không phải nói là dù là đại thánh đế cũng chỉ vẹn vẹn có 10 vạn năm thọ nguyên thôi sao? Cho dù có phục dụng bàn đào thần quả đi chăng nữa cũng chưa chắc có thể sống được lâu như vậy à? Tồn tại này không phải là đại thánh đế, hắn là tiên. Bàn đào thần thụ đột nhiên dừng lại, không tiếp tục nói nữa. Cành lá mỗi thụ khẽ chuyển động, nhánh cây mọc ra bàn đào chín mùi chậm rãi vươn tới trước mặt Trung Nhạc. Quả bàn đào trên cây tự động chóc ra, rơi vào trong tay của hắn, lên tiếng nói: "Ta cũng không biết thời điểm quy khư bị hủy diệt, ta còn có thể sống được hay không. Người mang theo hai quả bàn đào này của ta, sau khi ăn xong thì gieo trồng hạt bàn đào vào trong thần thổ, nói không chừng còn có thể trồng ra cây bàn đào thần thụ mới, cũng không tới mức khiến cho bàn đào thần thụ cứ như vậy bị diệt tuyệt." Trong lòng Trung Nhạc vui mừng quá đỗi. Đây là bàn đào thần quả kết xuất trên bàn đào mẫu thụ, dược lực nhất định là mạnh tới mức kinh người. Lúc này lại có thêm một cành bàn đào nữa chậm rãi vươn tới, đưa quả bàn đào thần thụ thứ hai vào trong tay của hắn. Trung Nhạc không người bái tạ. Bàn đào mẫu thụ nhàn nhạt nói: "Thiếu niên, nói không chừng tương lai ta và ngươi sẽ có ngày gặp lại, ngươi đi đi." Trung Nhạc thu hồi hai quả bàn đào thần quả, không người hỏi: "Nếu có ngày gặp lại, ta nên xưng hô tiền bối như thế nào đây?" Cành lá cây bàn đào mẫu thụ kia đột nhiên chấn động, trước thân cây chợt xuất hiện hình chiếu một vị lão thái thái, mặt mũi hiền lành. Trên đỉnh đầu cành lá xum xuê, bộ dáng vô cùng già nua, mỉm cười nói: "Người nhớ kỹ khuôn mặt của ta, sau này cứ gọi ta là Đế Lâm lão mẫu được rồi." Trung Nhạc một lần nữa bái tạ, đi xuống tế đàn. Lúc này khí tức của hắn đang không ngừng tăng lên, trong lòng không khỏi khẽ động. Nguyên đan chuyển thứ 7 sắp sửa thành rồi. Đi xuống tầng tầng bậc thang, đợi Trung Nhạc bước ra một bước cuối cùng, tế đàn nhất thời biến mất, không thấy đâu nữa. Bàn đào viên héo úa lại xuất hiện ở trước mắt. Âm âm âm âm. Trong lòng Trung Nhạc cả kinh, chỉ thấy hai cỗ thần thông va chạm ngay bên cạnh thân thể của hắn. Một cỗ chấn động khủng bố hoàn toàn bao phủ lấy hắn. Là kẻ nào? Hai gã cường giả đang giao phong kia cũng bị hắn đột nhiên xuất hiện dọa cho sợ hết hồn. Bằng kim giật giật mình quát lớn: "Kẻ nào đột nhiên chạy ra vậy? Bị đánh chết rồi sao? Ồ, giống như là một tên tiểu bối đan nguyên cảnh." Kẻ đang giao thủ với hắn là một vị cự bá chân linh cảnh của ma tộc, thực lực vô cùng cường đại. Hai vị cự bá tranh phong kịch liệt, chiến trường chính là địa phương vừa rồi Trung Nhạc đã tiến vào tế đàn kia. Mà Xích Tuyết vốn dĩ đang chờ hắn ở chỗ này, chẳng biết tại sao lại không thấy bóng dáng. Trên người Trung Nhạc mang theo thương thế, trên mặt bừng bừng tức giận, nhìn về phía hai người, sắc mặt trầm xuống. "Không ngờ lại dám đánh lén ta, các ngươi chính là tìm đường chết có biết không?" Vị cự bá chân linh cảnh ma tộc kia bật cười ha hả, thanh âm như lôi đình: "Tiểu bối đan nguyên cảnh, không ngờ lại dám hô to gọi nhỏ với ta như vậy. Ngươi có biết ta là ai không? Nói ra hủ chết ngươi. Ta chính là Tu Vô Cực của Tu Đà ma tộc." Ánh mắt của Bằng Kim Giật chớp động, rơi xuống trên người Trung Nhạc, rồi mỉm cười nói: "Hóa ra là ngươi, Trung Sơn Thị. Quả nhiên là trời muốn tiêu diệt ngươi, để cho ngươi tự làm bẫy không thể sống được, chủ động đưa mình tới cửa. Ta còn tưởng rằng ngươi đã chết trong quy khư này rồi, không nghĩ tới ngươi vậy mà vẫn còn sống được. Chỉ là ngươi cũng quá không chịu nổi rồi. Không ngờ cảnh giới lại rơi xuống tới đan nguyên cảnh, hẳn là đã chịu không ít khổ á, Trung Sơn Thị. Bất quá ngươi rất nhanh sẽ không cần chịu khổ nữa đâu, bởi vì ta ngay lập tức sẽ ăn tươi ngươi." Đúng lúc này, khí tức Trung Nhạc ầm ầm tăng vọt, một hơi phá vỡ hàng rào cảnh giới pháp thiên cảnh, trực tiếp mà tiến vào pháp thiên cảnh. Hắn không người bái một cái, hư ảnh hơn một vạn thần ma hiện ra, chuyển động xung quanh thái cực đồ, một phát đánh bay vị cự bá chân linh cảnh ma tộc kia. Vị cự bá kia trong lúc bất chợt chúng phải trọng kích này, há miệng phun ra một ngụm máu tươi, trong lòng vừa sợ vừa giận, đang muốn ổn định lại thân hình, đột nhiên một tiếng trống vang lên, ầm một tiếng nổ vang. Vị cự bá ma tộc kia bị chấn cho khí huyết toàn thân sôi trào. "Để cho ngươi đánh lén ta." Hai tay Trung Nhạc đập lên quỷ long thần cổ, tiếng trống ầm ầm chấn động. Quỷ long thần cổ đụng thẳng lên trên người vị cự bá ma tộc kia, nhất thời trong cơ thể hắn chuyển tới thanh âm xương cốt vỡ vụn, đã vỡ nát không biết bao nhiêu cây xương sườn. Toàn thân của hắn không ngừng lăn lộn, cuối cùng đụng phải một cây bàn đào thần thụ khô héo ở phía xa xa, lúc này mới dừng lại được thân thể. Trên mặt vị cự bá chân linh cảnh ma tộc kia lộ ra thần sắc hoảng sợ, lại há miệng phun ra một ngụm máu tươi, bộ dáng ngủ rũ. Ầm ầm. Trung Nhạc lại một lần nữa cúi đầu thi triển thần ma chiều bái. Một cỗ chấn động khủng bố trùng kích thẳng tới. Vị cự bá ma tộc kia vội vàng phốc một tiếng, biến thành một đạo ma yên bay nhanh về phía sau, tránh né phong mang của hắn, không ngừng thét lớn. Không phải ta đánh lén ngươi, mà là tự ngươi nhảy ra thôi. Đạo ma yên cực nhanh lao đi, bay tới sau người một gã thiếu niên ma tộc, lại biến thành bộ dạng vị cự bá ma tộc kia, vẫn còn đang không ngừng thổ huyết. Mà gã thiếu niên ma tộc kia lại chính là Tu Đà Di, vội vàng nhìn về phía Trung Nhạc, trong lòng không khỏi ngưng trọng lên tiếng hỏi. Là cao thủ từ nơi nào tới vậy? Vừa rồi sao lại không thấy hắn ta vậy? Lúc này rất nhiều cường giả đang giằng co với nhau, có kẻ đang giao thủ, có kẻ thì đang ngưng tụ khí thế. Kẻ đang giao đấu với Tu Đà Di chính là Khoa Phụ Đỉnh. Nhìn thấy Trung Nhạc đột nhiên chui ra, Khoa Phụ Đỉnh cũng bị dọa cho sợ hết hồn, trong lòng thầm nghĩ. Tiểu tử này từ nơi nào chui ra vậy? Thực lực hắn như thế nào lại tăng lên một đoạn như vậy? Trung Nhạc thu hồi Quỷ Long Thần Cổ, xoay người nhìn về phía Kim Bằng Giật, bộ dạng vui vẻ nói. Kim Giật tiền bối, vừa rồi ngươi nói tới chỗ nào rồi? À đúng rồi, ta đã chịu không ít khổ, ngươi muốn lập tức ăn tươi ta. Kim Giật tiền bối thật sự mạnh mẽ mà, dám ở trước mặt ta nói ra những lời này. Nói đi, ngươi muốn chết như thế nào, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Sắc mặt của Bằng Kim Giật nhất thời kịch biến. Vừa rồi Trung Nhạc giao phong với đối thủ của hắn, mặc dù chiếm tiện nghi đánh lén, nhưng có thể một chiêu đánh bại gã cường địch này, khiến cho hắn phải bỏ chạy trốn chết. Thực lực bậc này tuyệt đối đã có tiền vốn khiêu chiến với hắn, thậm chí nói không chừng còn mạnh hơn hắn một bậc. Trên trán của Bằng Kim Giật toát ra mồ hôi lạnh, đột nhiên trong lòng chợt nghĩ. Thực lực của hắn đúng là có chút tinh tiến, thế nhưng pháp lực tuyệt đối sẽ không thâm hậu bằng ta. Pháp lực của ta mạnh hơn hắn, nếu hắn tế khởi kim kiếm bằng vũ lên, ta có thể thừa cơ dùng pháp lực vô cùng tâm hậu áp chế pháp lực của hắn, cướp đoạt kim kiếm bằng vũ, nhất cử mà giết chết hắn. Trong lòng hắn nhất thời đại định, mặc dù Trung Nhạc rất mạnh, nhưng dù sao vẫn chỉ là cự đầu pháp thiên cảnh, còn hắn thì đã là cự bá chân linh cảnh. Chân linh cảnh cao hơn pháp thiên cảnh cả một cái cảnh giới, đã tu thành chân linh, linh từ giả biến thành thật, tự nhiên là cường đại vô biên. Cộng thêm hắn là côn bằng thần tộc, trời sinh pháp lực đã hùng hồn không gì sánh được, đủ để cho pháp lực của hắn chiếm ưu thế tuyệt đối. Trong lòng Bằng Kim Giật đại định, chắp hai tay sau lưng nhìn về phía Trung Nhạc cười lạnh nói. Xem ra không thể để cho ngươi tiếp tục trưởng thành được nữa rồi. Trung Sơn Thí, ngươi đúng là rất hiếm thấy, không ngờ một đường từ tổ tinh chạy trối chết tới đây. Nhưng hiện tại ngươi ở trong quy khư không thể bay, tự nhiên cũng là không đường có thể trốn được, không đường có thể lui được. Hôm nay cũng là nên tiến ngươi lên đường thu hồi thánh khí của côn bằng thần tộc ta rồi. Trung Nhạc nhất thời kinh ngạc, vừa rồi sắc mặt của Bằng Kim Giật vẫn còn đang kịch biến, hiện tại không ngờ đã trở nên tùy tùy tiện tiện, một bộ hoàn toàn nắm chắc phần thắng. Lẽ nào hắn có át chủ bài gì đó có thể đối phó với mình hay sao? Không quá giống, trừ phi hắn cũng giống như ta, trùng tu đan nguyên cảnh luyện thành cửu chuyển nguyên đan. Bất quá ta là dưới tình huống lấy được nhiều thần dược như vậy, trải qua trăm cay nghìn đắng mới luyện thành chuyển thứ bảy, hắn không có khả năng tu luyện nhanh hơn ta được. Bằng Kim Giật thấy vẻ mặt của hắn như vậy, trong lòng lại càng thêm đại định, cất bước giết về phía Trung Nhạc, trong lòng thầm nghĩ. Hắn quả nhiên không nắm chắc chiến thắng được ta, chỉ là phô trương thanh thế mà thôi. Nếu hắn thật sự nắm chắc, vừa rồi sẽ không đánh lén tên Tô Vô Cực kia, mà đánh lén ta rồi. Hắn đánh lén Tô Vô Cực liền khiến cho ta lầm tưởng rằng thực lực của hắn cường đại, ở trong lòng đã chiến bại trước rồi. Âm âm. Pháp lực của hắn nhất thời cuồng bạo, hai tay mạnh mẽ đẩy về phía trước, nhất thời chỉ thấy nộ hải dâng trào, đại lãng khuynh thiên trời rung đất chuyển, hung hăng đè xuống Trung Nhạc. Cùng lúc đó, hai tay Bằng Kim Giật cũng đồng thời đại biến, hóa thành hai cái kim bằng lợi trảo, từ trong nộ hải cực kỳ hung ác trảo về phía Trung Nhạc. Pang pang pang. Phía sau hắn, Bằng Vũ Thành Kiếm, một cặp kim xí sắc bén chém thẳng về phía trước, vô số kim kiếm xuyên qua nộ hải nhất loạt đâm thẳng về phía Trung Nhạc. Không chỉ như vậy, quang luân sau đầu Bằng Kim Giật cũng xoay tròn, một kiện thần binh từ trong bay ra. Kiện thần binh này là một pho tượng mặt người thân chim, vừa được hắn tế khởi, pho tượng này liền biến thành một tôn thần nhân mặt người thân chim, thần uy đại phóng, lao thẳng về phía Trung Nhạc. Kiện thần binh này cũng không phải là hồn binh của bằng kim giật, mà là bảo vật do hắn cùng với đám người bằng thiên thu ở trong quy khư chém giết một gã cường giả của quân lân cảnh đạt được. Kiện thần binh này cũng là một loại thần binh dạng phi cầm, khi tế luyện có chỗ tương đồng với hồn binh của côn bằng thần tộc. Mặc dù bằng kim giật còn chưa hoàn toàn luyện hóa, thế nhưng sau khi tôi động cũng có uy lực không nhỏ. Thật chẳng lẽ bằng kim giật đã tu thành cấp bậc thần ma thiếu niên rồi sao? Sắc mặt của Trung Nhạc ngưng trọng, không dám có chút sơ suất nào. Toàn thân hắn hiện ra thần ma thái cực đồ, đại nhật dâng lên, minh nguyệt chiếu rọi. Thần ma nghịch chuyển, từng cánh tay từ dưới nách chui ra, biến thành 8 cánh tay. 8 bàn tay mở ra, đẩy mạnh về phía trước. Nếu là chân linh cánh, cấp bậc thần ma thiếu niên, ta chưa chắc sẽ là đối thủ, chỉ có thể toàn lực ứng phó mà thôi. Trong từng cái bàn tay của hắn, thần ma dịch đột nhiên bạo phát, biến thành 8 mặt thần ma thái cực đồ, nghênh đón công kích của bằng kim giật. Đong một tiếng, 6 luân sau đầu của hắn xoay tròn, tế khởi quỷ long thần cổ, toàn lực thôi động kiện thần binh này, nghênh đón thần nhân mặt người thân chim. Hai kiện thần binh va chạm với nhau, tiếng trống chấn động rung trời, tiếng chim hót vang lên không dứt. Thần uy ầm ầm va chạm với nhau, uy năng thổi quét ra 4 phương 8 hướng. Mà lúc này, Trung Nhạc rút cuộc cũng va chạm với bằng kim giật. Chỉ nghe ầm một tiếng thật lớn vang lên, nộ hải bị mạnh mẽ kéo vào trong 8 mặt thần ma thái cực đồ, luyện hóa không còn một mảnh. Vô số thanh kim kiếm cũng bị kéo vào trong thái cực đồ, cũng bị luyện hóa không còn một mảnh. Đám lông vũ trên cặp cánh sau lưng bằng kim giật nhất thời bị nhổ không còn một sợi, ngay cả một sợi lông cũng không lưu lại. Cặp kim bằng lợi chảo của bằng kim giật vừa chảo tới đã bị kéo luôn vào trong thái cực đồ, phát ra thanh âm sắc sắc đứt đoạn. Ồ, tựa hồ cũng không mạnh cho lắm. Trung Nhạc nhất thời có chút mờ mịt, chỉ nghe bằng kim giật kêu thảm một tiếng, vội vàng dùng sức rút cặp lợi chảo từ trong thái cực đồ ra. Chỉ thấy cặp lợi chảo đã bị luyện hóa chỉ còn xương cốt. Thần binh giao phong trên đỉnh đầu hai người cũng lập tức phân ra thắng bại. Tôn thần nhân do pho tượng mặt người thân chim biến thành bị đánh trở về nguyên hình, từ trên không trung rơi thẳng xuống. Côn bằng vẫy đuôi. Thân thể bằng kim giật đột nhiên biến đổi, hóa thành một con cự ngư. Cái đuôi to lớn vô cùng nặng nề, hung hăng đập lên trên người Trung Nhạc. Đoang một tiếng chuông ngân du dương vang lên. Bên ngoài cơ thể Trung Nhạc hiện ra thiếu họa trung, ngăn cản một kích này. 8 mặt thần ma thái cực đồ trong 8 bàn tay đẩy mạnh về phía trước. Chỉ nghe ầm ầm mấy tiếng nổ vang, bằng kim giật đã bị đánh bay ra xa mấy trăm trượng, nằm dài trên mặt đất. Trung Nhạc cất bước giết tới, nghi hoặc hỏi: "Bằng kim giật, là ta đã trở nên mạnh hơn hay là ngươi đã yếu đi vậy? Ngươi hiện tại như thế nào lại trở nên không chịu được một kích như vậy vậy?" Bằng kim giật phóng người nhảy lên, phun ra một ngụm máu tươi, không nói một lời, xoay người điên cuồng bỏ chạy, trong lòng vừa vội vừa giận. Không ngờ pháp lực tiểu tử này cũng lợi hại như vậy, hắn tu luyện như thế nào đấy? Hơn nữa đáng ngạc nhất chính là không ngờ tiểu tử này cũng không tế xuất bằng vũ kim kiếm ra. Bất quá tốc độ tiến bộ của hắn cũng quá nhanh rồi. Khoa Phụ Đình ở đằng xa cũng bị dọa cho nhảy dựng lên, trong lòng kinh hãi. Pháp lực và thực lực của gia hỏa này như thế nào đều tăng lên một mảng lớn như vậy, hắn làm sao có thể làm được đấy? Trước đây hắn đã từng giao thủ qua với Trung Nhạc, hai người đều là kỳ phùng địch thủ, lực lượng tương đương với nhau. Trung Nhạc không thua mà hắn cũng không thắng. Nhưng hiện tại hắn đã nhìn ra được thực lực của Trung Nhạc tuyệt đối mạnh hơn hắn một bậc. Trong khoảng thời gian ngắn, làm sao có thể thoáng cái lên để thăng thực lực nhiều đến như vậy đây? Bằng kim giật, như thế nào lại trở nên yếu như vậy chứ? Trong lòng Trung Nhạc cũng còn đang nghi hoặc, không hiểu chút nào. Thực lực hiện tại của bằng kim giật so với trước đây tự hồ đã yếu đi rất nhiều, không chịu nổi được một kích. Trước đây bằng kim giật ở trong mắt Trung Nhạc tuyệt đối là một tồn tại cường đại, không gì sánh được, là đối thủ vô cùng khủng bố. Hắn từng biến thành đại bằng ngàn dặm, biến thành đại côn ngàn dặm, đuổi giết hắn cực kỳ hung hăng, căn bản không thể địch nổi. Trước đây Trung Nhạc ngàn vạn dặm đào vong, từ tổ tinh chạy một đường trốn tới côn luân cảnh vô cùng khổ cực, trải qua trăm cay ngàn đắng mới có thể bứt đuôi được bọn họ. Mà hiện tại bằng kim giật ở trong tay hắn, chỉ một chiêu đã bị hắn đánh cho trọng thương, ngay cả dũng khí đánh một trận với hắn cũng không còn, chỉ lo bỏ chạy trốn chết. Thật ra ngay cả bản thân Trung Nhạc cũng không dự liệu được. Hắn ăn vào lục đạo quả, nghiên cứu lục đạo luân của Luân Hồi Đại Thánh Đế, quan tưởng lục đạo luân hồi, chỗ tốt nhận được to lớn tới mức nào. Hắn chỉ biết chính mình rất nhanh đã luyện hóa hết lục đạo quả, lại không biết đạo lý hắn tìm hiểu ra từ trong lục đạo luân hồi của lục đạo Luân Hồi Đại Thánh Đế đến cùng là mạnh tới đâu, thâm ảo tới đâu. Không phải bằng kim giật đã yếu, mà là hắn trong lúc bất chợt đã trở nên cực kỳ mạnh mẽ. Sáu đạo quang luân sau đầu hắn vận chuyển theo quỹ tích của lục đạo luân hồi, thần nhân bản cổ thống nhất sáu đạo bí cảnh nguyên thần, biến thành đạo nhất, âm dương, tinh khí thần, thiên địa vạn tượng, ngũ hành, huyết mạch, mức độ thống nhất cao tới trước giờ chưa từng có, hoàn toàn biến thành một chỉnh thể. Lục đạo trong cơ thể hắn biến hóa, lực lượng trở nên càng cường đại hơn so với trước đây, pháp lực cũng càng hùng hồn hơn, chiến lực càng hung mãnh hơn. Đồng dạng là pháp thiên cảnh, người khác có thể phát huy ra 10 phần lực lượng, mà hắn lại có thể phát huy ra 12 phần, 14 phần. Đây chính là chỗ tốt do lục đạo quả và quan tưởng lục đạo luân hồi mang tới cho hắn. Kim giật tiền bối, đừng có chạy á, chúng ta đường đường chính chính đánh một trận đi, chiến đấu cho thống khoái cái nào. Trung Nhạc truy sát theo phía sau, trong lòng cảm thấy sảng khoái, nói không nên lời. Trước đây hắn bị bằng kim giật truy sát quá lâu, hiện tại rốt cuộc cũng cảm giác được giải phóng áp bách. Bằng kim giật nhanh chân phóng chạy như điên, đối với lời cứu chiến của Trung Nhạc, căn bản cũng là mắt điếc tai ngơ, không để tâm tới. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 114 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại. Người nó đang mệt nên là đọc một ngày 4 tập căng quá, thật sự là vẫn chưa thể quen thuộc được. Hơn tháng rồi, mệt, thật sự là rất mệt.